Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 47, tắm rửa Amamiya. Mộc Nha trở về, có điều, đối với sân này con Ergren bạo lực Mỹ học, Akira cũng là đã được kiến thức, lại nói như thế tráng một con Pokemon ngươi không trực lai trực vãng. Vậy cũng liền trà đạp hắn thiên phú A, Akira là nhìn thấy sơ. Thế nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy Amamiya, kỳ thực gần một năm không có gặp mặt. Nói thật, Akira xác thực thật là hơi nhớ nhung hai vị này đồng bọn. Ồ, Akira, ngươi trở về, nói Tào Tháo liền đến. Akira trong lòng mới vừa ở nghĩ Amamiya. Amamiya lành lạnh âm thanh chính là sau lưng Akira vang lên. Đúng vậy, ta đã trở về, chấm ngoặc kép. Akira nói xoay người, thế nhưng vào lúc này hắn bản thân nhìn thấy hình ảnh, nhưng là khiến tiếng nói của hắn dần dần nhỏ xuống. Đẹp quá, thật một bộ hoa sen mới nở. Lúc này Amamiya rõ ràng là vừa tắm xong, SH lộc lộc tóc dài khoác trên vai trên, tinh xảo trên mặt có hoa sen mới nở giống như nụ cười. Một thân chỉ là khỏa đến song màu trắng áo tắm hoàn mỹ đưa nàng bạch như bông tuyết da rẻ làm nổi. Bật đi ra, ngạch, có cái gì kỳ quái sao? Amamiya tự hồ cũng là nhìn ra hiện tại chính mình thực tại là có chút vũ. Mị, vì lẽ đó cũng là có chút lúng túng nói. Không, không có a, chính là đột nhiên nhìn thấy một cái đại mỹ nhân xuất hiện ở trong mắt của ta. Có chút không quá thích ứng. Lại nói. Chúng ta cũng có 8 tháng không có gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Akira rất nhanh chính là phục hồi tinh thần lại. Nở nụ cười, quay về lúc này cực mỹ Amamiya trêu nói. Cũng là bởi vì muốn tẩy một cái. Vì lẽ đó liền giặt sạch. Chấm ngoặc kép, Amamiya quay đầu đi chỗ khác. Để cho mình tận lực không muốn đến xem Akira cặp mắt kia. Thẹn thùng chết rồi. Ồ, đây là cái gì? Akira đột nhiên nhìn thấy Amamiya trên cổ mang theo một viên tinh mỹ tảng đá. Hơn nữa hiện ra nhàn nhạt ánh sáng. Hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì. Cái này vẫn là Ma Will giúp ta tìm tới. Nha, đúng rồi, đẹp mắt không? Ta cho Ma Will cũng làm dáng dấp như vậy một cái đồ trang trí. Bởi vì chính nàng cũng có một viên cùng khối đá này gần như tảng đá. Amamiya cúi đầu, có chút thẹn thùng hỏi. Hừm, rất ưa nhìn a, bởi vì người đẹp đẽ. Vì lẽ đó, quải cái gì cũng đều rất ưa nhìn. Akira cười, xem như là thổi phồng một câu Amamiya đi. Có điều hắn cũng không có nói láo nói. Xác thực, Amamiya là rất đẹp, mà hiện tại thẹn thùng Amamiya không thể nghi ngờ là càng đẹp hơn. Thật không? Amamiya trên mặt tựa hồ càng là có một vệt đỏ ửng. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, ta muốn trước tiên đi nhìn một chút Ma Will tình huống. Nàng trước ở trong khi huấn luyện ra một chút ngoài ý muốn. Ta muốn đi thay quần áo. Chấm ngoặc kép, hừm, người đi đi. Akira cũng là đem trên người mình cái bọc thả xuống. Sau đó chính là ngồi ở trên ghế sofa. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần, ở Amamiya đổi thật quần áo sau. Akira cũng là đi vào gian phòng, đem Riolu phóng ra. Riolu, lần này, chúng ta muốn đối mặt khả năng chính là người đàn ông kia. Chấm ngoặc kép, Akira sắc mặt có chút không dễ nhìn. Akira, chúng ta sẽ đánh bại hắn. Riolu nói, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ là ở cho Akira rơi xuống một cái an ủi. Tận lực đi, Akira cũng là rõ ràng bây giờ Riolu tuy nhiên đã là rất mạnh. Thế nhưng phỏng chừng cùng người đàn ông kia Pokemon chiến đấu. Vẫn là rất mệt khó. Có thể, thêm vào sơ cùng Amamiya, chúng ta vẫn là có thể đánh với hắn một trận đi. Akira ở trong lòng nghĩ. Chạng vạng, Akira ba người cùng đại quản gia cùng với hai quản gia đứng ở này căn biệt thự cửa. Lẳng lặng mà chờ đợi người đàn ông kia đến, mặt trời sắp xuống núi, thế nhưng Akira ba người vẫn là không có nhìn thấy người đàn ông kia bóng người. Vào lúc này, Sơ không nhịn được ở trong lòng oán giận, sẽ không phải người đàn ông này chính là cố ý cho bọn họ thả động tác võ thuật đi. Mà cùng ngày một bên chỉ còn dư lại nửa cái mặt trời. Akira trong mắt đột nhiên phóng to. Hắn nhìn thấy, ở cái kia mặt trời phía trước, có một bóng người, tựa hồ là ngồi ở một con biết bay Pokemon trên người. Lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay tới. Cái này Pokemon, chấm ngoặc kép, giờ cũng là nhìn ra này con Pokemon. Liền có chút thất thanh nói. Salomon, Amamiya lạnh lẽo nhìn người đàn ông kia. Thản nhiên nói, Akira cảm thấy này một con Salomon có chút quen thuộc. Thế nhưng quen thuộc ở nơi nào? Akira thì có chút không nhớ ra được. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Đại quản gia cùng hai quản gia nhìn thấy Mộc Nha bóng người. Kích động cao giọng hô lớn. Còn đối với này, Sân lúc này xem thường xẹp xẹp miệng. Thầm nói, hai cái ngu ngốc. Hô, hô, hô. Mãnh liệt kình phong đánh ở Akira ba người cùng với đại quản gia hai quản gia trên mặt. Ở tại bọn hắn năm người phía trên, Mộc Nha lấy một loại kẻ bề trên tư thái nhìn xuống bọn họ. Đây chính là Mộc Nha. Làm sao? Các ngươi không hoan nghênh ta sao? Mộc Nha nhìn xuống nhìn Akira ba người. Miệt thị nói. Không có. Hoan nghênh ngươi đến. Chấm ngoặc kép. Amamiya cúi đầu. Lạnh lùng nói. Hả? Đúng. Hoan nghênh ngươi đến. Chấm ngoặc kép. Sơ vội vàng đuổi theo. Nói. Hoan nghênh đến. Chấm ngoặc kép. Akira không có xem Amamiya giống như sơ cúi đầu. Mà là trực tiếp ngưỡng mộ nhìn người đàn ông này. Âm thanh không mang theo một tia cảm tình. Nói. Lớn mật. Tiểu tử thúi dĩ nhiên đối với Mộc Nha đại nhân bất kính. Đại quản gia một mặt phẫn nộ. Nói. Mà ở đại quản gia một bên. Hai quản gia sắc mặt cũng khó nhìn. Nhìn về phía Akira trong ánh mắt lưu động hàn mang. Bất quá đối với này. Akira nhưng là xem đều không có nhìn bọn họ một chút. Hoặc, không liên quan, Mộc Nha không đáng kể nở nụ cười, khoát tay áo một cái, sau đó nhảy xuống Salomon, đồng thời thu hồi Salomon, như vậy trực tiếp bắt đầu đi. Lần này kiểm tra, Mộc Nha cũng không có đến xem Akira ba người, trực tiếp là một người hướng đi đối với chiến trường chính là. Đi thôi, bất kính tiểu tử thúi. Đại quản gia hiển nhiên vẫn không có dự định Akira. Lạnh rên một tiếng, nói, chính hắn cũng là theo Mộc Nha hướng đi đối với chiến trường chính là. Mà hai quản gia nhưng là liền cũng không thèm nhìn tới Akira một chút chính là mau mau cười híp mắt. Đuổi tới Mộc Nha bước chân, đi thôi, Amamiya nhu hòa nói với Akira một tiếng. Hắn không hiểu tại sao lúc này Akira gặp như vậy kích động. Akira cũng là ý thức được chính mình hiện tại tâm thái không đúng. Gật đầu đáp, xem ra, chính mình vẫn không thể làm tốt đối với cái gì đều ôn hòa nhã nhặn a. Akira có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với này hắn đúng là không có tiếc nuối. Coi như lại cho hắn một cơ hội hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có Mộc Nha, Akira không thể gặp tha thứ hắn. Tuyệt đối sẽ không. Ây, chờ ta nha. Sơn nói, sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 046 par. Thuộc tính trùng cộng thảo phân loại. Mushroom Pokemon đặc tính 1. Bào tử. Gần người tiếp xúc lúc có thể sẽ dẫn đến phe địch mê hoặc trúng độc hoặc giấc ngủ. Đặc tính 2. Khô ráo da rẻ. Nóng bức khí trời lúc thể lực tiêu hao khá. Tiếp xúc được nước lúc khôi phục thể lực. Đặc thù đặc tính. SH khí, ngăn cản phát động tự bạo loại hình chiêu thức. Pokédex giới thiệu, Para, nấm Pokemon, trên lưng mọc ra gọi là đông trùng hạ thảo, nấm. Tiến hóa quy trình, Para Parasect đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.